Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1487, đệ 1486 chương Sa Mạc Lạc Đường. Vu Lăng Vũ không phải đi rồi sao? Chẳng lẽ là lặng lẽ cùng lại đây? Tư Nguyệt ngó trái ngó phải, nhìn không ra nơi nào có Vu Lăng Vũ đã tới dấu vết a. Lăng Vũ không có tới, Tư Mã U Nguyệt nói. Bất quá, đây là hắn cho ta là được, hắn đã sớm biết chúng ta sẽ gặp được loại tình huống này. Ân, hắn nói, đến sa mạc tới đơn giản cũng chính là tình huống như vậy. Lấy những người đó chỉ số thông minh, nghĩ không ra cái gì hảo biện pháp tới. Cho nên liền cho như vậy cái đồ vật, Tư Mã U Nguyệt giải thích nói. Kia hắn như thế nào làm những cái đó linh thú chính mình trở về? Đây là chuyện của hắn. Ta chỉ cần thứ này dùng được liền hảo. Tư Mã U Nguyệt không có tính toán nói cho nàng. Này kết giới càng thêm vào kia chỉ ma thú hơi thở. Kia viễn cổ hơi thở. Há là giống nhau linh thú có thể ngăn cản được trụ. A, đúng rồi, ba người kia không thấy. Tư Nguyệt lúc này mới nhớ tới Dương Hy các nàng. Thật là, ta rõ ràng đề phòng các nàng. Như thế nào sẽ lặng yên không một tiếng động mà liền chạy. Hiện tại cũng không biết đến chỗ nào vụng trộm vui vẻ. Yên tâm đi, các nàng đi không xa. Tư Mã U Nguyệt nói, ngươi có phải hay không đối với các nàng làm cái gì? Tư Nguyệt chờ đợi mà nhìn nàng, tự nhiên là thứ tốt. Đi thôi, hôm nay buổi tối sẽ có rất nhiều linh thú lại đây lại đi. Chúng ta không cần phải xen vào, Tư Mã U Nguyệt nói xong xoay người vào lều trại. Ai, U Nguyệt, ngươi nói cho ta sao? Ngươi đối với các nàng làm cái gì? Tư Nguyệt đuổi theo vào lều trại. Tư Mã U Nguyệt nằm hồi trên giường, nói, kỳ thật cũng không có gì. Các nàng phía trước không phải tới tìm chúng ta sao? Đúng vậy, nhưng là cũng không gặp ngươi đối với các nàng làm cái gì a? Tư Nguyệt nỗ lực hồi tưởng phía trước sự tình, nghĩ không ra nàng không đúng chỗ nào. Từ các nàng tiến vào bắt đầu, nàng liền vẫn luôn không có mặt khác động tác, thậm chí tay đều không có động một chút. Có thể đối với các nàng làm cái gì? Có một loại hương vị, chúng ta lúc ấy nghe không đến, nhưng là qua mấy cái giờ, đương nó bắt đầu phát huy tác dụng thời điểm, sẽ có một cổ nhàn nhạt hoa mai hương. Ngươi hiện tại nghe nghe xe monster, Tư Nguyệt nỗ lực ngửi ngửi, nói, thật đúng là có một cổ hoa mai hương. Nói như vậy, ngươi đã sớm ở trong phòng hạ độc. Này cũng coi như không thượng cái gì độc, chính là sẽ hấp dẫn một ít linh thú động dục mà thôi. Quá cái một hai ngày liền tan, Tư Mã U Nguyệt nói. Tư Nguyệt trừ trừ khóe miệng. Ai không biết động dục kỳ động vật nhất không có lý trí. Chỉ cần không phối hợp bọn họ, khẳng định sẽ nổi điên mà công kích người. Chính là các nàng sao có thể phối hợp. Cho nên, gia hỏa này là đào cái chết hố cho các nàng nhảy a. Ngươi kia đồ vật, lực lượng cường không cường a. Nếu tới linh thú không lợi hại, kia không phải vô dụng. Ta làm việc, ngươi còn dùng đến lo lắng cái này. Tư Mã U Nguyệt nhắm mắt lại, ngủ đi, ngày mai là có thể nhìn đến kết quả. Tư Nguyệt biết hỏi lại cũng hỏi không ra cái gì, trở về chính mình lều trại, chờ ngày hôm sau đi kiểm nghiệm kết quả. Tư Mã U Nguyệt này một đêm ngủ thực hảo. Lại trợn mắt thời điểm, bên ngoài thiên đã sáng rồi. Nàng rửa mặt hảo sau, đem đồ vật thu hồi tới, đi ra ngoài liền nhìn đến Tư Nguyệt đứng ở ốc đảo bên cạnh, nhìn bên ngoài phân loạn dấu chân. Nàng hành lễ đã thu thập hảo, nghe được mặt sau động tĩnh, quay đầu cười nói, sớm a, tình huống thế nào, Tư Mã U Nguyệt đem lều trại thu hồi tới, đi qua đi hỏi, không biết tới nhiều ít, nhưng là đến sau nửa đêm thời điểm liền ít đi. Tư Nguyệt nói, hiện tại không có linh thú lại qua đây, ốc đảo thượng hương vị tán đến không sai biệt lắm. Mani, ngươi đem giải dược ăn, chúng ta liền có thể đi xem thành quả. Tư Mã U Nguyệt đưa cho nàng một cái thuốc viên. Tư Nguyệt đem thuốc viên ăn xong, Tư Mã U Nguyệt kêu ra Tiểu Hắc, làm nó dẫn đường. Chiều Dương Hy các nàng rời đi phương hướng đuổi theo. Hai người chỉ đuổi theo ra đi mấy trăm cây em, liền thấy được ba người thi thể, y không che thể, thảm không nỡ nhìn, đây là bị làm bẩn. Tư Nguyệt trừ trừ khóe miệng, không có. Tư Mã U Nguyệt kiểm tra rồi một chút ba người thi thể, các nàng ở kia chi gian liền đã chết. Linh thú đối người chết không có hứng thú, bất quá bộ dáng này cũng là thả mần đi. Các nàng đang lẩn trốn ly ốc đảo thời điểm, khẳng định không nghĩ tới sẽ là cái dạng này kết cục. Tư Nguyệt tấm tắc cảm thán, phỏng chừng Nhạc A không được, chỉ có thể nói hại người chi tâm không thể có. Này sơn thủy thay phiên chuyển, một không cẩn thận liền sẽ chuyển tới chính mình trên người. Nói cũng là, Tư Nguyệt tán đồng cái này quan điểm. Ẩn đi trên thế giới này tuy rằng tràn ngập giết chóc, chính mình không thể thời thời khắc khắc phòng bị đến người khác đối chính mình sát ý, nhưng là ở chính mình không cần tùy ý đi trêu chọc người khác, cũng là sống được lâu dài một cái chuẩn bị điều kiện. Chúng ta đi thôi, các nàng thi thể liền đặt ở nơi này. Ân, Tư Mã U Nguyệt không có động các nàng thi thể, ở chỗ này phóng mấy ngày, phỏng chừng sẽ có người tra lại đây. Chúng ta chỉ cần đem chúng ta tồn tại quá dấu vết lau sạch là được. Hảo, các nàng đem chính mình dấu vết lau sạch, hơn nữa rời đi ốc đảo phía trước đã đem dấu vết lau sạch. Liền tính là nhìn đến Dương Hy ba người thi thể, cũng liên hệ không đến các nàng trên người. Dương Hy, Lý Giao, Phương Kỳ, ba người đều là gia tộc thiên tài hậu bối. Các nàng sinh mệnh chung kết trong nháy mắt, gia tộc đều đã biết ai giết Hy Nhi. Dương Hy phụ thân Dương Cao Minh được đến tin tức, thiếu chút nữa hỏng mất. Lão gia ngươi đừng có gấp, đi hỏi một chút phụ thân, hắn ở Hy Nhi trên người để lại linh hồn ấn ký. Dương Hy mẫu thân nhắc nhở nói, đối, đi tìm phụ thân. Dương Cao Minh chạy nhanh hướng phụ thân sân chạy tới. Cha, Hy Nhi nàng có phải hay không thật sự đã, ta linh hồn ấn ký đã biến mất, xác thật là đã chết đi. Dương Vĩ cũng thực tức giận, cha, ngươi không phải ở Hy Nhi trên người thả linh hồn ấn ký sao? Chẳng lẽ liền ngươi cũng bảo hộ không được nàng? Các nàng không biết như thế nào, tự tiện vào sa mạc. Ta chỉ có thấy nàng cùng mặt khác hai nữ tử ở mênh mang sa mạc, bị thượng trăm chỉ linh thú vây quanh tháp tạp làm sa mạc. Nếu đi nơi đó, gia tộc người như thế nào không đi theo? Không được, ta muốn qua đi nhìn xem. Dương Hy mẫu thân nói chạy đi ra ngoài. Ta cũng đi, cùng nhau đi. Thuận tiện qua đi nhìn xem kia thái cổ khu vực khai thác mỏ rốt cuộc là cái bộ dáng gì. Cùng lúc đó, Phương gia cùng Lý gia phái người đuổi qua đi, thề muốn tra ra các nàng tử vong chân tướng. Đối với Dương Hy các nàng chết cấp ba cái gia tộc mang đến chấn động, Tư Mã U Nguyệt các nàng cũng không biết được. Phi hành một ngày một đêm sau, hai người một cậu đang ở mênh mang sa mạc, mờ mịt mà nhìn bốn phía. Chúng ta lạc đường, Tư Nguyệt nhìn Tư Mã U Nguyệt. Phía trước nàng còn nói giỡn nói không bằng hai người trực tiếp đi vào, lúc này lại cười không nổi. Nếu thật sự ở cái này sa mạc lạc đường, kia tuyệt đối là một kiện rất nguy hiểm sự tình. Tư Mã U Nguyệt quan sát bốn phía, cuối cùng thở dài, nói, chúng ta rõ ràng là dựa theo tới khi phương hướng đi. Chính là hiển nhiên, chúng ta xác thật lạc đường, chúng ta đây nên sẽ không tới gần thái cổ khu vực khai thác mỏ đi. Tư Nguyệt kêu lên, hết chương.